khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cắt đuôi được hắn, nó chạy đến ban hốt mình trong căn phòng VIP 1, uống rất nhiều rượu nặng nhưng không say được. Một thước phim về tuổi thơ cho đến hiện tại đang chiếu chậm, nó nhớ về cái gia đình ấm áp, từng ngày nô đùa cùng hai người anh trai, cùng hai người bạn thân, nhớ lại từng kỷ niệm của nó và hắn. Nó lại cô đơn trong căn phòng tối, không có ai ở bên. Nó lại lấy xe đi đến ngọn đồi được nó hoàn toàn mua lại. Dừng xe ở trước cửa trước từ đường Hàn ra, đi bộ vào, tay cầm nhiều bó hoa hồng trắng. Sau cánh cổng thép là một dãy mộ, nơi chôn cất tất cả người họ Hàn sau cuộc thảm sát. Nó thắp hương và bỏ những bó hoa. Năm đó mất khoảng 5 gia đình, 5 người còn trẻ. Nó chôn theo từng cặp gia đình, nên rất nhanh thắp hương xong. Nó bước đến ngôi mộ của Pama nó, đặt bó hồng trắng xuống, rồi ngồi ở giữa. Ba mẹ con đã gặp được hai anh rồi, hai anh ấy bay hát rất đẹp trai, con rất muốn nhận hai anh nhưng sợ họ sẽ bị vướng vào cuộc chiến nên không dám. Trên mặt nó bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt nói. Đêm đến, nó quay về nhà, nấu ăn cho hai con bạn. Quay lại hắn, sau khi nó đi, hắn lại lấy xe đi đến nơi nó từng đến với hắn, cũng nhớ lại mọi kỷ niệm về nó, nhớ lại những nụ cười tươi tắn như ánh ban mai chỉ dành riêng cho hắn. Tại sao tôi và em không thể quay lại được sao, đôi môi em không thể nở nụ cười tươi như lúc trước sao? Tôi chắc chắn phải mang em về bên tôi, làm cho nụ cười ấy tỏa sáng. Hắn nói thầm kiên quyết, rồi quay lưng ra về. Tại chỗ bọn cô sau khi nó đi, em không lo cho ai sao? Kin hỏi, không sao đâu, nó sẽ quay về lúc 7 giờ tối. Lin nhắm đôi mắt lại. Tại sao em biết? Can loi choi lóc chóc hỏi. Yên tâm, chuyện này thường xảy ra khi nó về chuyện cũ. Không đợi Lin nói, Tết đã nhảy vào cướp lời. Con kia, mày có thôi nhảy vào họng bà không? Lin tức giận hét lên. Kệ tao, Tết nhởn nhơ nói. Thế là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ. Các em im chưa? Và Côn là người hòa giải. Các em, ngày mai trường sẽ tổ chức kỳ thi đầu năm như thường lệ, cố gắng học bài nhé. Không biết bà cô từ đâu xuất hiện trên bục. Sau khi bà cô đi, bốn con hot dog à không là. Hot girl, cô trường đi đến bàn tụi cô. Tôi muốn tranh đấu với bọn cô để giành các hoàng tử. Con Trang, con gái của giám đốc nhỏ trong công ty nó. Thi gì? Tết nhăn mặt nói. Vòng một thì kết quả của kỳ thi ngày mai. À, phải chắc cô gái tóc tím kia phải thi nữa và ba vòng thi cuối sẽ thi trong cuộc thi. Miss Tin, cô trường, người sẽ do cô giáo chủ nhiệm chọn ra bốn người và ba cô phải nằm trong danh sách. Nhỏ Dung nói, con gái tổng giám đốc nhỏ thuộc công ty Tết. Được, Tết nói rồi kéo Linh đi. Em có chắc là ai sẽ đồng ý thi không, em ấy ghét ồn ào lắm đấy. Côn hỏi Tết, anh muốn biết không, muốn thì tí nữa đi với em. Linh nháy mắt tinh nghịch làm cho ai đó tim đập nhanh hơn. Ok, bọn bay đi không? Côn hỏi Kin Can. Đi chứ, hai anh đồng thanh, cách Trương.